đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con xin nguyện cầu quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt khôn lường, nương thuyền tự vượt qua bên đến nơi bờ xa. Mẹ hiền Quan Thế Âm, giọt nước nhanh sương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền Quan Thế Âm, đem đến an vui dứt sạch ưu phiền. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tịnh xá Ngọc Châu Như. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có một cái nhân duyên lành và gặp nhau ở nơi tịnh xá này lần thứ hai. Và nếu nhớ không lầm thì một năm trước là chúng tôi có về đây. Sau mà một năm trở lại đây chống ghế nhiều quá. Bữa trước thì tôi thấy dày đặc hết, sao bữa nay lý do gì chống? Có đám kỵ gần không? Chắc là có đám kỵ gần phải không? Hôm nay có đám kỵ gần, cái bụng bần thần chẳng biết đi đâu. Có nghĩa là mình so sánh không biết đi chùa hay là đi đám kỵ. Thôi chùa thì tháng tổ chức một lần, còn đám kỵ thì năm ta mới có một lần. Phải ưu tiên cho đám kỵ, thôi đi đám kỵ thì nghỉ đi chùa ngày. Không có gì, chia buồn cho quý vị ngàn tràng pháo tay. Ta nói ăn bữa dỗ lỗ bữa cài phải không quý vị? Cho lỗ chơi, ai đi đám kỵ mà không đi chùa lỗ một bữa tu phải không quý vị? Và quý vị thân mến á, là trong 7 bộ chúng của Đức Phật, khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày chứng đạo với cội Bồ Đề thì lúc đó Ma Vương mới đi đến phá quấy nhiễu của ngài. Và Ma Vương thỉnh cầu ngài đi vào Niết Bàn. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng nếu mà giáo pháp của Đức Phật mà truyền khắp nẻo Ta Bà và các cái bộ chúng được hình thành củng cố thì lúc đó Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn. Và theo lời hứa của Đức Phật thì các cái bộ chúng được hình thành, tức là bộ chúng tức là những đệ tử của Phật, đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia của Phật, tất cả có 7 bộ chúng. Bộ chúng và tỳ kheo là những người nam tu sĩ mà thọ 250 giới pháp. Bộ chúng tỳ kheo ni là người nữ tu sĩ thọ 348 giới pháp. Và bộ chúng thức xoa mana là người nữ tu sĩ mà chưa đến tỳ kheo là 268 giới pháp. Và bộ chúng sa di tăng có nghĩa là người sa di mà người nam thì thọ 10 giới. Và bộ chúng sa di ni là người nữ mà thọ 10 giới. Và bộ chúng u bà tắc là nam cư sĩ ở tại gia. Và bộ chúng U Bà Di là nữ cư sĩ ở tại gia. Như vậy thì chúng ta có là 7 bộ chúng, có nghĩa là đệ tử của Phật có 7 bộ và người ta Thiên Long Bát Bộ là trời rồng dạ so càng bắt thác bà khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân vân vân, có 8 bộ. Còn mình bộ chúng của Đức Phật ở tại thế gian có 7 bộ, và quý vị ngồi đây ở đây có 2 bộ, tức là ở đây bộ U Bà Tắc và bộ U Bà Di. À, quý vị, như vậy là bộ U Bà Tắc á, là người nam cư sĩ ở tại gia, và bộ U Bà Di là người nữ cư sĩ ở tại gia. Bây giờ chúng ta ở đây có 2 bộ phải không, và có 2 bộ ở tại chùa, là 3 chứ, ở tại chùa. Nếu có ai thọ sa di sa di ni luôn á thì là đủ luôn. Không quý vị, nhưng mà ở đây chùa ni nên ta vắng cái là sa di tăng vân vân. Thì chúng ta biết rằng là hàng đệ tử của Phật có nhiều bộ chúng khác nhau và tu tập nhiều cái hình thức khác nhau. Như vậy thì bộ chúng mà ở tại gia gọi là cận sự nam, cận sự nữ, hoặc là thiện nam, hoặc là tính nữ, có nghĩa là U Bà Tắc, U Bà Di. Vào thời Đức Phật thì được gọi là hàng bạch y. À, quý vị, cái từ bạch y á, là đang nói tới cái từ nam hoặc là nữ cư sĩ. Nên mình ở đây mình thấy cũng bạch y nè, tức là mặc đồ trắng. Tại vì khi mà chư tổ, tổ sư khai sáng ra mối đạo khất sĩ của Việt Nam á, thì tổ lấy dung hòa giữa hai truyền thống Nam và Bắc truyền. Có nghĩa là lấy cái truyền thống của Nam truyền là truyền thống nguyên thủy từ Phật giáo Ấn Độ đi qua đó, thì mình là gọi là hàng bạch y, có nghĩa là những người cư sĩ tại gia tu tập. Như vậy thì quý vị thấy là mình bây giờ là người cư sĩ tại gia, con của Đức Phật, được gọi là Phật tử, mình thọ 5 cái giới pháp. Và thời này là thời vắng bóng cả tổ, và vắng bóng Phật, và vắng bóng cả tổ. Tổ vắng bóng luôn phải không? Và Phật thì là đã nhập diệt 2556 năm rồi. Đến tính đến ngày hôm nay, năm nay là năm 2012, tức là năm Nhâm Thìn, thì là Đức Phật đã nhập Niết Bàn 2556 năm rồi. Còn tổ thì vắng bóng là trên 50 năm phải không? Tổ vắng bóng năm bốn mấy, bây giờ là trên 50 năm, trên 60 năm luôn rồi. Mấy? 58 năm, tức là trên 50 năm, gần 60 năm rồi. Xa phải không? Như vậy là chúng ta xa Phật mà xa luôn cả tổ phải không? Vì chúng ta gần quý thầy quý cô để tu hành thôi. Như vậy thì chúng ta thấy là hồi thời của Đức Phật thì cái người cận sự nam, cận sự nữ, tức là hàng bạch y vào thời Đức Phật tu tập như thế nào, mình có nghiên cứu không? Bây giờ là mình không phải là thời của Phật, mình là người cư sĩ ở tại gia vào thời sau Phật. Như vậy là còn vào tại thời điểm của Phật thì những người mà cư sĩ người ta tu tập như thế nào? Nếu mà vào thời chánh pháp đó mà những người cư sĩ người ta tu tập như thế nào, bây giờ mình bắt chước mình tu tập như thế đấy thì mình sẽ đạt được thành công. À, quý vị, nhầm khi là chúng ta quên lửng cái mảng đó, nghĩa là chúng ta không có nghiên cứu vào thời Đức Phật người ta tu tập như thế nào. Nghe nói các cái vị là tỳ kheo, nghe nói là các vị thánh tăng không à, chưa bao giờ mình nghe nói là cái hàng cư sĩ đó tu tập sao phải không? À, quý vị, như vậy là để cho quý vị được nghiên cứu thêm và về cái quá trình tu tập và sự chứng đắc của những người ở tại gia vào thời của Đức Phật á, thì sáng hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu chia sẻ cái này để quý vị hình dung ra được người ta công phu tu tập như thế nào, rồi mình về nhà bắt chước theo. Đó, quý vị, người ta chứng đắc như thế nào mình về nhà bắt chước theo, với những cái tấm gương mà tu tập vào thời của Đức Phật. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với một cái đề tài gọi là bạch y thời Đức Phật. A Di Đà Phật. Bạch ra quý vị là màu trắng, y là áo mình mặc, quần áo mình mặc gọi là bạch y, tức là y trắng. Nên ngày hôm nay quý vị thấy mặc y trắng không? Đó, cái đó là hàng bạch y đó. Thời này y như thời Đức Phật có mặc y vậy hả quý vị? Và thời Đức Phật các vị tỳ kheo mặc cái gì? Các vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni thì ta mặc y hoại sắc, chứ không phải y vàng đâu, đừng lầm nha. Màu vàng này là khi truyền thống đi sang Trung Quốc, quý vị, thì mới có cái màu vàng của hàng tu sĩ. Chứ còn hồi ở Ấn Độ thì tu sĩ không mặc đồ vàng. Không quý vị, cái gốc á, từ Ấn Độ truyền sang, không quý vị, thì đạo Phật đã truyền từ Ấn Độ đi sang Trung Quốc, từ Trung Quốc truyền sang Việt Nam mình, nên mới có cái màu vàng như quý thầy quý cô mặc nè. Tại vì ở Trung Quốc á, thì có các cái loại màu, dân á, thì mặc áo màu đen hoặc là màu trắng, người ta gọi là dân đen đó quý vị. Còn ông quan thì mặc áo màu đỏ, như ông vua mặc áo màu vàng. Nó do đó mà khi mà ông vua mà ban cho ai cái gì á thì ban cho màu vàng quý vị. Quý vị có coi Lộc Đỉnh Ký chưa? Nha, có thằng tay mà đi quen với ông vua đó, ông vua đi di hành mà quen, giúp ông vua nhiều, cứu ông vua nhiều lần, ông vua ban cho cái quần tà lõn. Mà cái quần tà lõn màu vàng, tức là quần cục đó quý vị, mà quần cục màu vàng là màu của vua mặc đó quý vị. Ông đâu dám mặc đâu, ông đội đầu mà. Đi đâu ông đội đầu chứ mấy người khác đó quý vị mới xin ông đội đầu. Nghe không quý vị? Đồ vua ban mà, tuy là cái quần tà lõn là quần cục mình đó quý vị, mà ta đem ta để đầu, cái màu đó là màu của vua ban. Đó, do đó mà quý vị mới thấy là cái màu vua là mặc áo màu vàng, quý vị thấy để ý các phim Trung Quốc cái mặc áo màu vàng không à. Nên khi mà Ma Đằng và Trúc Pháp Lan á từ bên Ấn Độ đi sang Trung Quốc thì từ đó các người ta mới biết tới các cái vị trí của tăng ni và chùa chiền. Nên Đức Vua đã tôn sùng tăng ni, nên Đức Vua cho phép nha, có người kính trọng cho phép lấy cái màu áo của vua làm màu áo của nhà sư. À, quý vị thấy nó cao quý không? Ông vua là số 1 ở trong nước rồi, còn ai qua vua nữa quý vị, gọi là hoàng đế mà đâu phải chuyện đơn giản. Do đó lấy cái màu áo đó là màu áo, làm màu áo của tăng ni quý vị. Và cái tay áo hậu nè, của truyền thống của Bắc Tông á, tay áo hậu đó là tay áo của ông Quang đó. Ông Quang mặc áo rộng tay, quý vị thấy không? À, phim Trung Quốc đó thì là lấy cái kiểu áo là kiểu áo của Quang, mà màu áo là màu áo của vua, để cho các cái vị tu sĩ mặc. Như vậy là thể hiện sự tôn trọng đối với hàng đệ tử Phật. Còn bây giờ mình ở tại gia, vào thời Đức Phật đó quý vị, thì mặc đồ là mặc đồ màu trắng, có nghĩa là gọi là hàng bạch y, mình là bạch y đó. Tức là hồi ở thời của Đức Phật thì cũng mặc như thế này, và tổ đã lấy cái truyền thống đó đó quý vị, lấy truyền thống vào thời Đức Phật thì chúng ta cũng mặc bạch y. Lý do sao ta mặc áo màu trắng? Có nhiều người ta đã nói là áo màu trắng ta nhìn ta tính đâu á là mình của cái hệ phái khác, của Cao Đài giáo chẳng hạn, ta cũng mặc áo màu trắng đó quý vị. Như vậy là mình không phải, phải không? Mình của Phật giáo, nhưng mà Phật giáo của khất sĩ. Và quý vị biết á là Phật giáo là xuất phát từ gốc Ấn Độ mới lan truyền trên thế giới. Lan truyền trên thế giới đi qua bởi hai con đường truyền thừa, một con đường truyền thừa của cánh phía Nam và một con đường truyền thừa của cánh phía Bắc. Nam thì ta gọi là Nam truyền, Bắc ta gọi là Bắc truyền. Nam truyền ta gọi là Phật giáo Theravada, tức là Phật giáo nguyên thủy hoặc là tiểu thừa. Bắc truyền ta gọi là Phật giáo Mahayana, đó quý vị, ta gọi là đại thừa hoặc là Phật giáo phát triển. Thì Bắc truyền truyền từ là Ấn Độ đi sang Tây Tạng, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, đó quý vị, hoặc là Trung Quốc, Việt Nam. Rồi Nam truyền là truyền từ Sri Lanka, tức là Tích Lan, sang Miến Điện, tức là Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, truyền sang Việt Nam. Chỉ mình nước Việt Nam mình truyền thừa bởi hai cái nền truyền thống, truyền thống Nam và Bắc, truyền từ ở bên Ấn Độ truyền sang quý vị. Và tất cả các nước trên thế giới không có nước nào được hai truyền thống truyền thừa, chỉ có một mà thôi. Nếu ai Nam Tông thì Nam Tông, Bắc Tông thì Bắc Tông thôi, chứ không có cái chuyện là giữa Nam và Bắc Tông. Như nước Việt Nam mình chỉ có rúng vậy đó, truyền lại vô Việt Nam mình Bắc Tông từ Trung Quốc sang, truyền cái từ Thái Lan, Campuchia, Lào sang, và các đường thương buôn từ Ấn Độ sang của Nam truyền. Nghe không quý vị? Như vậy là Việt Nam mình thừa hưởng giữa hai nền văn hóa của Phật giáo, có nhiêu của Phật giáo gồm là Việt Nam mình hết. Và vì lý do đó mà tổ sư của chúng ta, quý vị, tổ sư Minh Đăng Quang, ngài mới dung hòa giữa hai truyền thống Nam và Bắc, mới thành lập ra hệ phái khất sĩ Việt Nam. Vậy thì cái hệ phái khất sĩ là hệ phái của Việt Nam mình đó quý vị. Còn tất cả các dòng thường thiền truyền thừa như Tỳ Ni La Lô Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường là truyền từ phương Bắc truyền sang, tức truyền từ Trung Quốc, ta gọi là nhập từ ở nước ngoài vào. Nhưng mà đặc biệt ở Việt Nam mình có hai truyền thống mà thuộc về của Việt Nam mình mà nổi tiếng đến ngày hôm nay. Truyền thống thứ nhất là thời vua Trần Nhân Tông, là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử là của Việt Nam đó quý vị. Truyền thống thứ hai là truyền thống khất sĩ Việt Nam của tổ sư, hay là của Việt Nam mình chứ không phải của nước nào hết. Đó quý vị, đó là tự hào của dân tộc với hai cái truyền thống, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ truyền thừa. Còn á, mà khất sĩ Việt Nam quý vị biết tất cả các tịnh thất tịnh xá ngọc á, à, quý vị đó là khất sĩ á, à, quý vị đó là truyền thống dung hòa giữa hai truyền thống, nên khất sĩ là tổng hợp của hai truyền thống Bắc truyền, tất nhiên là tất cả gì tinh túy của Phật giáo là khất sĩ đã được truyền thừa, à, quý vị như vậy chúng ta cũng hãnh diện tròn tràng pháo tay. Và quý vị nó là Phật tử của hàng Bạch Y, tức là hàng cư sĩ tại gia. Như vậy thì vào thời Đức Phật cũng có hàng cư sĩ tại gia, à, quý vị. Như vậy là cận sự nam và cận sự nữ, ta gọi là U Bà Tắc và U Bà Di. Và Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ tại gia tu như thế nào, chúng ta chia ra là ba phần. Phần thứ nhất chúng ta giới thiệu về những người cư sĩ tại gia nổi tiếng vào thời Đức Phật. Cái thứ hai nữa là phương cách tu hành mà Đức Phật dạy cho người cư sĩ tại gia tu sao. Và quý vị, như vậy thì những cái người nổi tiếng cư sĩ tại gia vào thời Đức Phật á, nam á, thì có ông trưởng giả Cấp Cô Độc. Quý vị có nghe không? À, quý vị này rất nổi tiếng, quý vị giàu dữ dội. Ông Cấp Cô Độc giàu mà mới, quý vị nói là không thể nào tưởng tượng được. Nói ổng giàu á, là biết quý vị biết sao giàu, trong kinh nhân quả thiện ác, người nào muốn giàu dễ ợt à quý vị. Không phải á, là như đi ăn cắp, ăn trộm người ta giàu đâu, ăn cướp người ta không giàu được đâu quý vị. Cướp người ta có thể có tiền, trộm người ta có thể có tiền nhưng mà không giàu, biết sao, giữ tiền không được. Của đó của quạnh tài, ví dụ như mình cướp người ta được 1000 cây vàng để ra trong nhà quý vị, không bao giờ giữ được chân á, nó phải khiến chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ ra chân, còn đồng nào chân á. Như vậy giàu không phải là tiền nhiều, mà giàu là người giữ được tiền nhiều, đúng không quý vị? Chứ không phải tiền nhiều mà giàu đâu. Có nhầm người kinh doanh đó quý vị mới thấy không, 1000 tỷ nhưng mà nợ ngân hàng không, đúng không quý vị? Vậy đâu phải giàu đâu. À, mình có 100.000 bạc thôi nhưng mình giàu hơn 10.000 tỷ đó. 10.000 tỷ trừ đi nợ ngân hàng không còn đồng nào hết trơn á. Còn mình có 100.000 túi à quý vị, mà 100.000 đó của mình giàu, thấy không? À, quý vị, nên á, mình nói á, mình á, là giàu hơn tổng công ty gì đó, người ta đâu có tin đâu quý vị. Nhưng mà mình nói nó thiệt đó, tổng ty thiếu nợ nhiều hơn cái vốn, nghe không quý vị? Nên nó nghèo hơn mình có 20.000 bạc giàu hơn tổng công ty, à, quý vị. Nên á, ai mà có chê mình nghèo á quý vị, mình là tôi còn giàu hơn tổng công ty nha. Hỏi sao vậy, tổng ty thiếu nợ, ngân hàng tôi đâu có nợ. Quý vị thấy không? Không nợ giàu phải không? Vậy thì cho những người giàu chàng pháo tay. Nhưng mà người ta giàu người ta dám lên mặt, còn mình giàu mình không dám lên mặt với ai hết trơn, thôi kệ. Nghĩ vậy đó. À, quý vị không dám lên mặt với ai hết trơn. À, như vậy thì quý vị mới thấy là ông Cấp Cô Độc là người giàu cực kỳ, là tại vì trong kinh nhân quả thiện ác dạy, người nào mà có cúng dường bố thí kiếp sau giàu dữ lắm đó quý vị. Cái gì mà mình cho người ta là kiếp sau người ta quăng lại cho mình, không quý vị, cho tiền người ta kiếp sau tiền nó quăng vô mình, cho gạo kiếp sau gạo nó quăng vô mình, không quý vị. Còn ăn cắp ăn trộm đồ của người ta quý vị, rồi kiếp sau sanh ra nhà không phải nghèo, mà sanh ra nhà gia đình của cái bang, không quý vị, mà đâu phải là bang chủ đâu, mà sanh ra gia đình của cái bang mà là bảo vệ cho cái bang đó chứ, không quý vị. Nên nó cầm cái nón lá mà đi dọc ca cái bài, quý vị thảm thương luôn, phải không? À, mà cái nón lá gắt te tua tơi tả tan tành nó chứ đâu phải được nguyên đâu. Như vậy là kiếp trước ăn cắp ăn trộm ta nhiều quá quý vị, nên kiếp này phải chịu cảnh đau thương vậy thôi. Nên cái ngày Cấp Cô Độc á, là kiếp trước ngài đã từng cúng dường và bố thí. Bố thí tất nhiên là mình cho những người khổ hơn mình, nghe quý vị, bằng với tâm tôn trọng, thương yêu. Chứ không phải mình cho mà mình chè cái miệng mình ra, mình khi dễ người ta mình cho, quý vị, kiếp sau quả báo mình cũng giàu, nhưng mà môi mình chè ra cả thước mà. Nó cho đừng chè môi nghe, cho mình kính trọng, tự nhiên kiếp sau mình giàu mà mình sang. Còn cho mà không kính trọng, quý vị, kiếp sau giàu tướng thấy ghét. Kỳ đó quý vị. cho mà mình khi dễ người ta mình cho, ta nghèo mình cái mình cho, có mình dục nè, dục bạch nè, lấy đi quý vị. Chứ sao mình cũng giàu, giàu thấy tướng thấy ghét liền à, đi tướng cái mình nhìn thấy là nổi sung liền à. À, quý vị, còn mình cho mà mình tôn kính ha. Dạ cô hai ha, em tặng cô hai 10 kg gạo gì cô hai về ăn ha. Mình thương yêu, mình tôn kính đó quý vị. Tự nhiên kiếp sau mình sanh ra giàu mà nó sang. Nhìn tướng sang sao quý vị? Nhìn tướng cái là thấy là người ta thấy là người ta thương liền. À, quý vị, nhìn thấy là tướng cái là người ta muốn mời về nhà ăn cơm, chứ không phải nhìn tướng cái người ta muốn chửi. Đó là cái chỗ thái độ của mình á. Mình cho nhưng mà cái thái độ mình tôn kính thương yêu người ta, tại vì người ta là khổ hơn mình, là tại vì người ta gặp nạn, tại vì người ta hoàn cảnh khó khăn. Ai trên thế gian này mà không có ác duyên, phải không? Trong lúc người ta gặp ác duyên, người ta gặp hoạn nạn, người ta gặp khó khăn, người ta gặp tật nguyền, tất cả các cái đó là chuyện bình thường trong pháp giới chúng sanh. Chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp quý vị, mình cũng làm tùm lum, đâu phải làm chuyện tốt không đâu. Bản thân mình cũng làm tùm lum chứ đâu phải người ta. Nhưng mà quả báo tới người ta trước, quả báo mình sau. Cười người ta trước đi qua mấy bữa sau tới mình, lúc đó ai cười mình à, quý vị. Nên mình thấy người ta bị quả báo trước, mình chưa tới quả báo, mình biết mình còn hạnh phúc hơn, còn thời gian tu hành. Nên lúc đó mình quyết liệt, mình tu cầu nguyện cho người ta, giúp đỡ cho người ta vượt qua những hoàn cảnh của quả báo nghiệp chướng à, quý vị. Ở trong thế gian vậy gọi là tương thân tương ái, là truyền thống của dân tộc mình xưa nay quý vị. Lá lành đùm lá rách mà, lá rách đùm lá nát mà, lá nát đùm lá te tu. Nên mấy người nghèo cũng cho à quý vị, mấy người nghèo thấy mấy người nghèo hơn cũng cho một chén cơm, một chén gạo quý vị, thấy không? Tình nghĩa lắm người Việt Nam mình á. Wow, quý vị tình nghĩa lắm. Đó, tình nghĩa nên mới tỉa nhìn cho. Như vậy á thì quý vị mới thấy là ông Thích Cô Độc ông giàu quá, dữ dội lắm vào thời Đức Phật. Và ông nghe Đức Phật thuyết pháp một thời, quý vị biết bậc thánh nhân đã xuất hiện ra đời rồi. Và ông thấy Đức Phật rày đây mai đó, trên cầm cái bình bát đi khất thực đó quý vị, ngủ dưới gốc cây. Nha quý vị xem là tứ y pháp mà tổ dạy quý vị là một vị tỳ kheo phải ngủ ở dưới gốc cây. Mà không ngủ được 2 đêm đâu quý vị, ngủ có 1 đêm mà. Ngủ 2 đêm quyến liếng cái gốc cây tu không được. Do đó mà ngủ 1 đêm rồi bỏ đó, gốc cây ngon lành cỡ nào phải bỏ qua gốc cây khác. À, quý vị thầy không thấy gì, không thấy là bậc thiên nhân chi đạo sư, nên ngài bạch với Phật là ngài xin cúng tìm một cái nơi để mà cho Phật nghỉ qua đêm, có nơi trốn để nghỉ gọi là tịnh thất tịnh xá. Thì Đức Phật mới bằng lòng, có nghĩa là Đức Phật hứa khả cho ông và nói với ông là tìm cái nơi nào đó mà không gần chợ mà cũng không xa chợ. Nếu mà xa chợ quá quý vị, vô khất thực xa quá hết buổi sao đi, còn gần chợ quá sao tu quá quý vị. Gần chợ quá chợ ồn ào nổi, hát karaoke thôi cũng tu không nổi quý vị, thấy không? Nổi gần chợ mà nó chửi lộn tôi tu không nổi rồi, phải không? Do đó mà mình phải xa chợ mà không xa lắm, vừa vừa thôi, chùa chiền tịnh thất rồi phải không gần không xa chợ. Thì ông Cấp Cô Độc cũng đi ông mới tìm, không quý vị. Như vậy ông đi tìm vòng vòng vòng hoài, ông thấy con cái giường rất là đẹp mà không gần chợ mà không xa chợ. Ông mới hỏi thăm đó là của ai, thì người ta mới nói là của ông Thái tử Kỳ Đà, con vua. Không quý vị, như vậy ông lại gặp Thái tử, là Thái tử bán cái giường cho tôi mua, tôi cúng giường cho Đức Phật, Đức Thế Tôn. Ông Thái tử, ông là ông có tiền không? Thái tử giàu quý vị, ông mua nổi cái giường của tôi không? Giường của Thái tử quý vị là biết là giường như giường thượng uyển của nhà vua, đâu phải chuyện đơn giản đâu quý vị, giường quý mà. Ông có tiền ông mua nổi không? Là thôi thì vì ông thách giá đi, Thái tử thách giá còn nhiêu, tôi nhắm tôi mua nổi tôi mua. Ông là bây giờ tôi bán không có nói giá. Bây giờ ông đem vàng mà vàng thứ mà SGC mà vàng 24 nè, cây đó ông xuống lót tới đâu tôi bán tới đó. Cứ lót khích hết. À, quý vị, lót như là trải nghiệm ở trên mặt đất, nghe tới đâu tôi lót tới đó. Cái ông Cấp Cô Độc là rồi nhất ngôn khóa thạch nè, nhất ngôn phá thạch đó, tứ mã nan tri nha, có nghĩa là nói lời đi đinh đóng cột đó quý vị, nó có bụp cái là dính liền phải không? Rồi ông hứa rồi nha, bữa sau quý vị ông kéo xe vàng, ở đâu không biết vàng đâu, ông kéo là đầy chung lót đầy dương trên khỏi cần Thái tử ra coi, ông lót đầy dương trên Thái tử ra, trời nói chơi này làm thiệt ta. Tính đâu không có tiền á quý vị, nói chơi là ông chạy ông bỏ giống hệt như nói thách vậy mà. Bình thường á đồ gì mình là thấy quý quý á, là mình đâu có dám bán, bởi vì để mình xài. Dù chiếc xe đó ngon người ta hỏi bán, Vụ chiếc xe mình trị giá có 15 triệu người ta hỏi bán 150 triệu á, mua thôi. Quý vị nói cho bỏ ghét đó mà. Quý vị, nhưng mà nếu mà người nào ta thích cho chừng ta lại ta ẩm luôn á. Quý vị thì thái tử cũng vậy ha. Vàng lót tới đâu tôi bán tới đó vậy thôi à. Quý vị tìm cấp cô độc đem về, ông đem vàng lại ông lót, quý vị lót rồi hồi ông suy nghĩ. Ông suy nghĩ, thái tử là hết vàng rồi phải không? Suy nghĩ ông là không có. Tôi suy nghĩ sao mà cái chỗ mấy cái gốc cây á, lót vàng lót làm sao, gốc cây sao biết đường đâu lót, không quý vị, còn cái xe vàng nào lót cho nó đầy những gốc cây, tôi không biết tính sao mà lót được gốc cây, chặt cây thì đâu được, để nguyên cây, mà bây giờ không biết sao lót ở trên gốc cây nó làm sao. Thái tử nghe ông này phát tâm dữ quá, là thái tử nói là chắc là Đức Thế Tôn, Đức Phật cao quý như thế nào mà ông dám bỏ vàng ra, ông mua đất, ông cất cái chỗ mà cho Đức Phật nghỉ thế này, phải là Đức Phật là một bậc vĩ đại như thế nào lắm mà người ta mới phát tâm vậy quý vị. Thường thường phải mình cho một cây vàng dám không? Nói thiệt đó, mình có 1000 cây vàng đó, dám cho một cây vàng mấy nhà giàu nứt đố đổ dách luôn á quý vị, chưa chắc dám cúng dường cây vàng á. Nói thật đó quý vị, 200-300 ngàn rồi thôi hết ga rồi. Bằng chứng á là người ta đi quyên tiền làm cầu làm đường này nọ quý vị, nhà giàu dữ dội lắm quý vị, cúng dường 20 nó quý vị. Nhưng mà mấy người nghèo hơn ta dám cúng nhiều hơn, là chỗ phát tâm của mình chứ không phải tiền nhiều tiền ít không quý vị, nằm ở chỗ phát tâm. Nhầm khi á người ta có 100 ngàn ta dám cúng 50 không quý vị, mà nhầm người á người ta có 100 tỷ á mà ta không dám cúng là 100 ngàn không quý vị. Cái chỗ phát tâm của người ta chứ không phải nói là tiền nhiều tiền ít. Chỗ này thấy ông cấp cô độc phát tâm dữ dội quá, vàng gì đâu mà lót cái thấy chóng mặt luôn quý vị, nguyên cái giường ta có mấy hecta mà lót vàng theo kiểu đó. Nội đó là tịnh xá Ngọc Châu Như của mình lót vàng, cái của quý vị lót đầy nè, mà cái tịnh xá đó là ông cấp cô độc cúng quý vị gấp mấy lần cái diện tích mình đây nè. Ông quý vị mình nhìn bây giờ ai đi qua Ấn Độ thăm cái tịnh xá đó một cái mới biết cái khu vực nó lớn tới cỡ nào mà lót vàng tới cỡ đó quý vị. Tới giờ mình nhìn mình cũng thấy mình nể nang cấp cô độc cũng phát tâm luôn á. Như vậy đó thì ông lót, thì thái tử là ông phát tâm dữ quá, thôi gốc cây tôi cúng cho Phật, cho còn ông cúng giường, ông cúng đất chỗ khác để tôi cúng gốc cây, cái cây của tôi có nhiều tôi cúng hết cho Phật. Như vậy thì cái giường đó mới gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên. Thọ tất nhiên là cây, kỳ là thái tử Kỳ Đà, quý vị, cấp cô độc là ông cấp cô độc, viên là vườn, như vậy là vườn của ông cấp cô độc mà cây của ông thái tử Kỳ Đà, nên gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên. Như vậy là bây giờ ở Ấn Độ vẫn còn cái vườn cây đó không quý vị. Và ông cấp cô độc ông có người con, thằng trai quý vị, kêu đi chùa đi tỉnh xá không chịu đi không quý vị. Tối ngày lo đi đá gà đi chơi đúng không, không có chịu đi chùa. Mà ông này ông có con tật cũng ham tiền, con nhà giàu nhưng mà ông lại mê tiền không quý vị. Một người ta có ít nhất là cái mê, không biết mê gì đó, ít nhất là có cái mê không quý vị. Nghiên cứu trừ trường hợp một cái người tu muốn xả bỏ tất cả các cái thôi, còn nếu người đời bình thường ít gì cũng có một cái mê không quý vị. Bởi vì người ta nói là lù lù mà giác cái lù chạy đó, cái lù chính là cái mê của ông đó đó không quý vị. Thấy ông hiền ta nói hiền với ông Phật đừng thấy như vậy chứ không phải như vậy đâu quý vị. Cái người đời bình thường ta không có tu, ít gì người ta cũng có một cái ham thích không quý vị. Ít nhất là một cái, còn nhiều nhất là vô số. Có nhiều người cái gì cũng ham chứ nói gì, đánh bài đánh số rồi cá độ gì cái gì cũng dính chân á, nhậu karaoke gì cũng dính chân á. Như vậy thì người này quá nhiều thứ rồi phải không, gọi là tứ đổ tường mà đâu có tứ đâu có gì, cái này gọi là đa đổ tường, cái nào cũng tường dính hết á. Như vậy thì con của ông cấp cô độc này cũng mê tiền ham tiền, cái ông cấp cô độc có muốn độ cho con mình biết tới Phật pháp tu hành đó quý vị. Đâu biết cách nào khác đâu, kêu đi chùa đó, thôi con mắc đi chơi, kêu đi tịnh xá thôi con mắc đi đá gà, nghe không quý vị. Cấp cô độc mới nghĩ là thôi bây giờ con đi nghe Đức Phật thuyết pháp đi, một bữa là cha sẽ là cho con mấy cây vàng gì đó. Thì ông này ông nói nghe Đức Phật thuyết pháp làm gì cha, ông nói cha già cha không có rảnh thời gian cha đi, con lại con nghe Đức Phật thuyết pháp về con nói lại cho cha nghe. Như vậy giống hệt như là con đi con truyền tin cho cha vậy đó, thì cái mướn cái công con đi nha, vừa bữa vậy là khoảng 5 cây vàng để trả con vậy đó. Ông nghe thôi cũng được, vô nghe Đức Phật thuyết pháp gì, Đức Phật trên này, Đức Phật thuyết pháp kim ngôn khẩu thuyết của Đức Thế Tôn, ở dưới ông ngủ o phía dưới đó. Ông về nhà ông kêu là ba đưa cho con 5 cây. Cái ông cấp cô độc Ông là Đức Phật thuyết pháp cái gì phải nói lại cho ba nghe đó, ba mới cho tiền chứ. Ông là con ngủ, con đâu biết Đức Phật nói gì đâu. Như vậy thôi, bữa nay ông đi công cốc rồi ông ơi, đâu có đồng nào đâu, kêu về nói cho nghe mà ông vô ngủ không à. Như vậy bữa sau á, ông mới nghe Đức Phật nói cái gì, ông về ông nói lại cho tôi mới cho tiền ông. Như vậy ông con này bữa sau ông đi, ông quý vị, ông đi ông nghe, ông mới chú ý ông là bữa nay muốn kiếm tiền của ba mình, sao thấy cũng chua chát quá. Ông vừa ông lắng tai nghe Đức Phật thuyết đó quý vị, lắng tai nghe Đức Phật thuyết. Cái bữa sau á, ông già chưa nhắc nữa, biết Đức Phật thuyết từ điểm này qua điểm khác, bữa sau ông đi nghe nữa, bữa sau ông đi nghe nữa, bữa sau ông đi nghe nữa, ông quý vị. Cái ông cấp cô độc là bữa nay được mấy buổi rồi, ba buổi không, cha cho 15 cây vàng nãng là khoan, để lần lần dồn lại con lấy luôn, hốt mũi ba luôn lần. À, quý vị, ông đi nghe vậy nghe đúng một tháng trời á quý vị, tiệm cấp cô độc á, ông ra ông tính tiền, lấy sổ ra tính tiền, kêu bữa nay con lên lãnh luôn. Ông về ông nói không sót từ, ông chú ý nghe Đức Phật á, ông này á là kiếp trước ông có tu nên ông có căn tu, nên ông chú ý nghe lời Phật thuyết vô rót trong lòng chơi nào quý vị, không có nhớ gì chứ, ông chỉ nhớ lời Phật thuyết. Ông về ông nói lại cho cha nghe, ông nói rất là hay quý vị, ông nói đầy đủ hết những lời Đức Phật thuyết như thế nào đó. Thì ông cấp cô độc quá kêu con ơi lên đây để cha tính tiền cho. Ông ra ông quỳ xuống chắp tay là thưa ba, hồi xưa con ngu muội con không biết, bây giờ con nghe Đức Phật thuyết rồi à, nên cái giáo pháp của nhà Phật nó còn quý hơn nhiều cái tiền của ba, tiền của ba là đồ bỏ con không lấy đâu. Quý vị, ông thâm nhập rồi. Quý vị, ông thâm nhập rồi, ông biết giáo pháp của nhà Phật là đưa người ta từ bờ mê sang bến giác. Tiền đó quý vị thấy nó quý giá ở thế gian như vậy thôi quý vị, chứ nó là bạc đó quý vị, nó bạc đen lắm. Vì tiền đó quý vị, người ta có thể thưa anh em nhau, vì tiền có thể cốt nhục tương tàn, đấm đá lẫn nhau đó quý vị, chia đất cái chia không đều, thưa ra tòa, cha để lại tiền chia không đều, anh em đánh lộn đó quý vị thấy không. Đó là cha con chồng vợ ly tán, ly tan cũng bởi vì tiền đó quý vị. Nên ta nói là tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm thì bạc thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Tiền bạc nó có biết cái gì đâu, không có gì mà mình nói Phật hay là ma. À, Phật ma bởi tâm con người nè, không có gì tâm tham quá thành ma, mà tâm mình tình nghĩa, không quý vị. Tiền tài như phấn thổ mà nhân nghĩa tợ thiên kim thì lúc đó tiền hiền như Phật cả quý vị, sẵn sàng cho những người khác trong lúc ốm đau bệnh hoạn nạn hơn mình thì lúc đó tiền hiền như Phật. Không phải tiền hiền đâu mà cái người đó hiền đó, ông đó hiền đó quý vị, nghĩa là tâm mình là tâm thiện. À, lương mình cho người ta chứ không phải là mình ghép vô đó là vô tiền. Như vậy thì ông cấp cô độc đó rất là nổi tiếng vào thời Đức Phật đó quý vị, đó là người nam cư sĩ nổi tiếng, và vô số những người khác vào thời của Đức Phật, và đặc biệt vào thời Đức Phật là nhiều người nữ rất là nổi tiếng quý vị. Ví dụ như tín nữ Visakha nè, quý vị, như tín nữ Tỳ Xá Khư, ví dụ như bà tín nữ Visakha này là bố thí dữ dội lắm quý vị. Bà là một cái gia đại gia tộc vào thời Đức Phật á, bà có một cái đứa con, đứa cháu, nhiều đứa cháu lắm, mà bà thương nhất là có đứa cháu đó. Không quý vị, bữa nào là đi vô tịnh xá cũng dẫn đi vô tịnh xá hết, dẫn đi vô tịnh xá gặp Phật, mà đứa cháu rất là ngoan ngoãn. Biết bữa đó bị bệnh dịch, thôi vậy sốt chết, ôi ơi cô thảm sầu thảm não luôn quý vị, là dở tay dở không lên. Đứa cháu mình thương yêu nhất, không quý vị, hàng ngày nó nói chót chét lên trên bên tay mình, bà nhội nó đớt không à. À quý vị nghe cái là thấy thương liền không, nhưng mà nó lại ra đi quý vị, ra đi hồi rất là nhỏ, rất là trẻ, như bà hết ăn nổi, hết uống nổi, hết ngủ nổi. Thì bữa đó Đức Phật khất thực đi ngang, ngày Đức Phật mới là biết được cái tâm niệm của bà, mới đi vào thăm bà quý vị. Đức Phật hỏi sao mà cấp này là không thấy đi tịnh xá đi chùa lắc đầu không, mà lại Phật lắc đầu khóc ròng, nó con có đứa cháu nó chết đi rồi, vậy như là cuộc đời này không còn sống còn ý nghĩa trên đời chứ. À, quý vị, nên mình cái người mình yêu thương mà bị mất khỏi vòng tay, nó thấy không còn ý nghĩa trên thế gian, nó là vậy đó. Nên á cái gì mới thấy là bà rất là sầu, là thảm, là khổ. Nên Đức Phật nói là bây giờ bà có nguyện vọng gì, cô có nguyện vọng gì? Thì bà mới nói là con có nguyện vọng là con rất là nhiều con cháu, đầy cả cái thành này hết á, như vậy là con mới vui, có nhiều con cháu nó quay quần, đứa làm ngành này đứa làm ngành kia. Đức Phật mới hỏi rằng là ở trong thành này một ngày bao nhiêu cái đám ma, Bà nói là ít nhất là 4-5 đám, nhiều nhất là 10 mấy cái đám ma. Đức Phật dạy rằng nếu tất cả thành này là con cháu của con, tức là con cháu của cô, thì một ngày 5-10 cái đám ma như vậy. Có một cái đám ma thôi cô còn liệt giường liệt chiếu đi đến tịnh xá không nổi nè, một bữa tới 5-10 cái đám ma, lúc đó chắc tiêu luôn quá. Lúc đó người ta, bà này bà mới sáng ra, không có gì, cô tín nữ này cũng sáng ra. Có nghĩa là càng nhiều, không có gì, con cháu thì cái sự chia tay nó càng nhiều, thấy không? Mà cái sự chia tay này không phải là riêng gì gia đình của bà, mà tất cả gia đình ở trong thế gian đều phải chịu chung cái quy luật của cuộc đời. Và trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy rằng nếu mà ai á quý vị mà chết yểu, có nghĩa là chết hồi còn nhỏ đó, và bệnh tật en hoài là kiếp trước sát sanh hại vật và phái ăn thịt con này con nọ, quý vị, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác đó, ăn con này con nọ vô ngon cái miệng lắm quý vị, kiếp sau sanh ra mới mấy tuổi đi. Hoặc là nếu mà mình lớn lên được, quý vị, mà lớn lên èo ọt lắm á, ở tiệm bán thuốc ở nhà gần nhà mình nó mừng lắm, bán hoài, bữa nào ra mua thuốc chứ hả quý vị. Còn mà cái người mà nào ăn chay á quý vị, mà biết phóng sanh nữa đó, sanh ra gần cái tiệm thuốc, cái tiệm thuốc nó rầu dữ lắm, đâu có bệnh gì đâu mua thuốc quý vị. Ê nè, do đó mà cái người mà ăn chay mà biết phóng sanh tha thứ cho người ta không quý vị, mạnh khù không có bệnh gì hết trơn á. Do đó mà mấy ông thầy thuốc giờ cũng rầu rĩ gần nhà mấy cái cô mà ăn chay kiếp trước rồi thôi rồi quý vị, hết hành nghề luôn, có ai đâu mà tới khám bệnh, đâu mà khám quý vị. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy vậy. Như vậy vậy thì rồi bà tín nữ Tỳ Xá Cư vân vân, một số cái tín nữ vào thời Đức Phật và thiện nam, tức là U Bà Tát, U Bà Di, trong một cái chừng mực nào đó ta không kể ra nhiều vô số những người, và có những người đắc ba quả A Na Hàm luôn á, tức là đắc quả hàng tam quả của vào thời Đức Phật đó quý vị. Và đặc biệt có một người tín nữ mà liên quan tới một cái bộ kinh quý vị, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ của Đức Phật dạy đó quý vị, và kinh niệm Phật Ba La Mật, đó là bà tín nữ Vi Đề Hy. Quý vị biết bà Vi Đề Hy không? Bà Vi Đề Hy là vợ của vua Tần Bà Sa La. Tần Bà Sa La tức là vua Bình Sa Vương á, quý vị. Mà vua Bình Sa Vương á thì ông có một cái người con, có một con trai độc nhất vô nhị thôi, có người con một, và đó là Thái tử A Xà Thế. Và Thái tử A Xà Thế này á quý vị là một người rất là hiếu chiến. Và khi Thái tử A Xà Thế lớn lên thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Đức Phật, và là cũng là đệ tử của Phật, ông tu có thần thông rồi. Nhưng mà trong một cái tâm niệm, ông khởi lên tâm niệm danh vọng không quý vị, ông bà kêu Đức Phật nhường lại cái ngôi vị giáo chủ của đạo Phật cho ông quản lý. Đức Phật dứt phát không làm chuyện đó, tại vì ông tham vọng chứ không phải ông tu hành đâu. Do đó mà ông rất tâm hại Phật, lăn đá làm cho Phật chảy máu. Rồi á là ông cho voi dữ uống rượu vào để dày nát Phật đó quý vị. Ông hại Phật lần này hết lần này hết lần nọ. Nhưng mà cuối cùng ông hối hận quý vị. Cuối cùng hối hận ghê gớm lắm. Ghẻ quý vị. Nổi từ trên xuống một cái lớn lớn, bây giờ chắc ta gọi là ung thư, nó bể ra. Nó bể ra quý vị, không thuốc thâm ma men gì cứu chữa được hết. Thì ông mới là một lần ông nói với ngài A Nan là cho ông gặp Phật để ông sám hối lần chót. Ngài A Nan á quý vị vô bạch Phật, thì bạch Phật đã hứa khả cho ông vào gặp Phật lần chót. Thì trước cái tịnh xá có cái ao để cho các vị tỳ kheo rửa chân đó quý vị. Ông thấy mình mẩy, ông hôi thối dơ giấy mục nó bể ra đó, ông mới xuống đó ông tắm đó quý vị. Không ngờ ông tắm ở dưới đó đất nứt ra chôn ông luôn ở trong, không gặp được Phật quý vị. Thấy cái tội lỗi nặng nề quý vị, không gặp được Phật. Nó là lần sau cuối, và đất nó đã chôn ông luôn. Và theo chúng tôi nghĩ chắc có lẽ là nơi đó là đất bùn đó quý vị. Ở ngay dân giữa đó là bùn, nó bùn lâu năm á, không có sên á, khi mà ông xuống là nó lúng luôn, nó lúng lúng luôn. Mà cái đó chẳng qua cái nghiệp của ông phải chịu như vậy quý vị, đi vào trong đó nó lúng luôn. Như vậy thì quý vị mới thấy á là ông Đề Bà Đạt Đa đã từng phá Phật như vậy, và ông xúi cho vua A Xà Thế cướp ngôi của vua cha là vua Bình Sa Vương á, là nói vua A Xà Thế là bây giờ á cha con Linh làm ngôi vua, biết đâu mai mốt ông nhận con nuôi hoặc là ai lên ông truyền ngôi, người khác không truyền ngôi cho ông sao. Bây giờ ông muốn chắc chắn là cái ngôi vua trong tay ông, ông chỉ có cúp ngôi vua cha ông là cái chắc chắn nhất trong tay. À, quý vị, thì ông vua Xà Thế lớn lên háo thắng mà nghe theo á là Đề Bà Đạt Đa mới cướp ngôi vua cha, mà không ngờ cướp ngôi bị bại lộ. Quý vị, vua cha bắt hết các ông nào mà tạo phản, mưu tạo phản, lật đổ, quý vị bắt lên lại. Mà quý vị biết cái tội mà lật đổ ngôi vua là tội gì không? Chu di cũ tộc chứ không phải chuyện đơn giản đâu, phải không quý vị? Do đó mà tất cả đều phải chịu tội tử hình hết. Thì á là vua Bình Sa Dương á mới kêu con mình lên là vua hoàng tử A Xà Thế á, mới nói rằng tại sao mà con lại cướp ngôi vua cha, trong khi mà cha có một mình con, trước sau cha không truyền ngôi, con khoái ngôi vua, mai mốt cha không truyền thì sao? Trời ơi, sao con khoái con không nói cha, con Linh nói cha đi, nói là con khoái ngôi vua đó, xin cha truyền ngôi cho con, thì cha truyền cái gì cha cho còn được, nó không chỉ ngôi vua có nhậm gì đâu. Quý vị, sao mà không nói như vậy, con khoái không? Bây giờ cha cho con luôn ngôi vua, tha tội chết cha cho luôn, nhường ngôi luôn quý vị. Khi mà vua nhường ngôi lại cho con của mình đó quý vị, thấy cái tâm hồn của người cha không quý vị, nó vĩ đại lắm. Nên nó Đức Phật nói là cha đối với con như là Phật ở tại gia, là chỗ đó quý vị, tất cả cho chúng sanh hết, không cần cái gì hết á. Do đó mà vua Bình Sa đó đã cho vua A Xà Thế luôn cái ngôi vua, và cho xong quý vị, Đề Bà Đạt Đa mới bơm dầu lửa vô nha, là ổng cho được, ổng lấy lại được á. Ông á là không đề phòng là ông cho ông được cái ngôi vua, là ông lấy lại được ngôi vua đó. Như vậy á là ông phải bắt nhốt ông vô ngục, ông hết đường chỉ huy, phải không? À Xà Thế nghe vậy bắt cha mình nó nhốt vô ngục, không quý vị? Nhốt vô ngục. Cái Đề Bà Đạt Đa mới nói tiếp là nhốt vô ngục mà ông còn sống á thì ông cũng còn cái cơ hội ông lấy lại ngôi vua của ông. Như vậy thì vua A Xà Thế á quý vị không cho ăn, không cho cha mình ăn, để chết từ từ. Ông quý vị, râu tóc mọc ra tùm lum lên nè, ông mới là kêu ông thợ cạo vô cạo, ai ngờ đâu ông vô thợ cạo vô cắt mấy gân chân ông quý vị, cắt gân tay cắt gân chân hết, rất là đau đớn, quý vị không ăn không uống bị cắt gân tay gân chân nữa ông quý vị. Và cuối cùng vua Bình Sa đã chết ở trong ngục, chết trong ngục tối, và cấm vua Xà Thế cấm mẹ mình là vô thăm cha cha của mình. Và khi á quý vị, ngày mà ông vua vừa tắt thở thì ngày vợ của vua Xà Thế sanh ra đứa con. Khi mà sanh ra đứa con trai đầu lòng mà, rồi ông chạy tới chạy lui, ông nô nức, ông vui mừng lắm vậy. Mà ngày cha ông chết mà ngày con sanh ra, ông vui mừng lắm, chạy là ông là khoe với mẹ là hoàng hậu Vi Đề Hy á, khoe với mẹ mình là con có đứa con trai ra đời rồi mẹ, vui nó đó. Như vậy đó thì ông mới hỏi mẹ là cha hồi đó cha sanh con ra đó, lúc con sanh ra đó cha có vui không mẹ? Mẹ là sao mà không vui, cha vui còn hơn con nữa. Mẹ nhớ là trên tay con có nổi một nhọt trên này nè, đó, ban đêm đó cha con ẩm con chạy cả lưng tưng mà nút cái tay vô cái mục nhọt á, mục nhọt con bể ra máu mủ nước vàng không, mà cha con nuốt vô bụng luôn, sợ con đau cái tay con á. Ông nghe vậy quý vị, ông hết hồn hết vía quý vị, ông đã chết rồi. Mình á là tại sao người cha đã cho mình ngôi vua, người cha đã thương yêu mình từ nhỏ, vậy bây giờ mình nhốt cha mình giết cha, vậy nghe bậy rồi, nghe Đề Bà Đạt Đa nghe bậy rồi. Ông kêu quân lính là thả cha ra quý vị, vô trong ngục thấy không, vua chết rồi. Quý vị thấy em muộn màng không? Nên mấy người con nào muốn báo hiếu quý vị, đừng đợi chết mới báo hiếu nha. Mình phải nghĩ lại lúc còn sống mà cho ăn này cho nọ, chứ chết mà cúng mần heo rồi cúng thôi rồi, ai ăn được miếng nào đâu, làm heo cúng làm đám rồi lớn đó quý vị. Mà hồi sống mà ngồi nhà đối meo thấy gì, không thấy miếng nào ăn chứ gì. Nên á cha mẹ mà còn sống còn khỏe quý vị, mình nâng ba chén cơm bát nước, chứ không phải là lúc mà đợi cha mẹ già bệnh bệnh viện rồi đem nguyên bọc cam vô nhìn ngó bọc cam thấy khóc không mà ăn gì nổi vậy. Không có gì, bệnh gần chết ăn gì, đem sữa của gì lon lon chồng chồng lên đây nè, rồi trái cây để đầy bàn luôn đi thăm bệnh. Không có gì, ngồi khóc không ăn gì được ăn. Không có gì, ngồi hồi mạnh khù đây chả ai cho ăn gì chứ không có gì. Bởi vì bây giờ á, bữa nay về nhà quý vị, đầu mình á mua cho cha mẹ cái này cho ba cha mẹ kia, còn ăn được thì cho ăn, không ăn được vậy mà cho ăn, không quý vị. Nên bác sĩ thấy cũng ngộ lắm, mới dặn mấy người bị bệnh nan y quý vị, bệnh mà lúc bác sĩ chạy thầy chạy bác sĩ chê đó về đó, thôi về nhà mua cái gì ăn được cho ăn đi, ăn gì được ăn, bác sĩ chạy còn gì nữa ăn, không quý vị mà dặn ăn, không quý vị. Mai mốt dặn khác, về nhà niệm Phật đi vừa, phải không? Bác sĩ chạy mà ăn cái gì mà ăn, phải về nhà niệm Phật, phải được Phật cứu chứ, phải không? chứ bác sĩ chạy mà kêu về ăn cái gì được, ăn ăn gì giờ, phải không, ăn có nổi đâu. Mà quý vị mới thấy là bà Hoàng hậu Vi Đề Hy á, bà rất là đau khổ. Khi mà bà đau khổ vậy quý vị, bà hướng về Đức Phật và Đức Phật đã thuyết cho bà cái bài kinh nào quý vị, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và niệm Phật Ba La Mật á, và bảo bà hãy niệm Phật đi để xóa những cái nỗi khổ niềm đau trong tâm của bà, và niệm Phật để bà giảng sanh về một cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới đó không có con bất hiếu với cha, cảnh giới đó ta không có thù hằn, cảnh giới đó là cảnh giới của trang nghiêm thanh tịnh, cảnh giới ta có đầy đủ thần thông lục thông quý vị, ta không có tranh giành nhau ngôi vua, tranh giành nhau quyền tước đó quý vị. Cảnh giới đó là cảnh giới bình đẳng tánh giới của pháp giới chúng sanh ở quý vị, ta ai đều cũng có lục thông hết, và cái cảnh đó rất là nhẹ nhàng bởi ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, chứ không phải chịu bao nhiêu cái mà mặt trời chiếu vào trong mình, chịu bao nhiêu cái thử thách gian nguy vậy đó. Và bà niệm Phật đó quý vị, và bà đã được vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Đó là một trong những người mà được tu niệm Phật vào thời của Đức Phật được vãng sanh đó quý vị, là bà Hoàng hậu Vi Đề Hy. Nên có nhiều người nói là cái pháp môn niệm Phật, tu niệm Phật á, là vào thời Đức Phật không ai tu, có nhưng mà ít đó quý vị. Tại sao ít? Có một lý do. Tại vì mình niệm Phật, mình cầu vãng sanh về đất Phật, mà vào thời chánh pháp là thời Đức Phật còn tại thế quý vị, thì đất ở Ta Bà này là đất Phật đấy. Có nghĩa là tại đất nước Ấn Độ đó là đất Phật, tại Đức Phật Đức Thích Ca còn tại thế. Đất Phật mà không ở tu mà đi cầu sanh ở đâu? À, quý vị, do đó mà ta không cầu sanh cảnh giới khác, mà trực tiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy ta tu luôn. Người đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tại gia không đắc được A La Hán, chỉ có người xuất gia mới đắc được A La Hán, liễu sanh thoát tử thôi. À, quý vị, mà đắc được hàng của tam quả đó cũng thấy là sung sướng lắm rồi, cũng dữ dội lắm. Ngày xưa có nhiều người đắc tam quả lắm quý vị, như là bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất á, bà có 7 người con, à, quý vị, mà bà tu theo đạo Bà La Môn, bà thờ Phạm Thiên quý vị. Như vậy thì có 7 người con của bà đi tu hết, trong đó có ngài Xá Lợi Phất là một trong thập đại đệ tử của Phật, đệ nhất về trí tuệ, và được Đức Phật thuyết ở trong bài kinh A Di Đà đó, Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất đó. À, quý vị. Như vậy thì trước lúc mà nhập Niết Bàn thì ngài Xá Lợi Phất mới đi về quê của mình để độ cho bà mẹ. À, quý vị. Bà thì thờ Phạm Thiên nên ngài bệnh ở phòng á, cái canh một á thì 4 vị trời đại tiên dương xuống lại ngài đỉnh lễ ngài, canh 2 thì trời đau lợi, canh 3 trời Phạm Thiên đi xuống hào quang tỏ ra, quý vị thấy cái như một vùng trời luôn á, hào quang của chư thiên đi xuống dưới thế gian. Quý vị thấy đèn pin là chuyện nhỏ, quý vị đèn gọi là đèn pha cũng là chuyện nhỏ, hào quang rực cả một khu trời luôn, quý vị nhìn xa thấy tỏ mấy cây số luôn, một vị chư thiên xuống dưới thế gian á, bà núp vô và thấy hào quang mà thấy giật mình, quý vị, mà núp trong kẹt cửa, núp mà nhìn mà để ý hồi chư thiên rút về hết là bà vô mới hỏi con canh một ai vô lại con, vua trời tứ đại thiên dương 4 vị á má, cái canh hai ai vô lại con, vua trời đau lợi á má, hỏi canh ba ai vô lại con, vua trời đế thích mà má là thờ trên bàn thờ á, mấy chục năm nay là ông đó đó. Trời trời, mình thờ ông đó vậy mà ông đó còn lại con của mình, vậy con mình cao quý tới cỡ nào, mà con mình là đệ tử của Phật, vậy Phật còn cao quý tới cỡ nào. Mà phát lên tâm tính Phật của quý vị, quy ngưỡng Phật, phục tùng Phật là phát tâm quy y, tự quy y đó quý vị. Vừa phát tâm xong bà đắc quả A Na Hàm tam quả quý vị, có nghĩa là bà có căn tu nhiều đời mà bà không tin, tại vì bà bực lắm, có 7 người con đi tu hết đó quý vị, nên bà đem cái lòng mà bà không ưa Đức Phật. À, bà nghĩ như là Đức Phật dụ con bà đi tu hết vậy, bà nghĩ vậy nó không còn ai ở nhà hết trơn á, bà không ưa đạo Phật. À, quý vị, tới cái cuối cùng mà khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài nhập Niết Bàn, ngài mới độ mẹ, lần cuối cùng bà mới phát tâm kính Phật lần chót mà đắc tam quả. Quý vị, ta đáng lẽ đắc sơ quả nhị quả thì bà đắc tới tam quả là cư sĩ đó, bà là người cư sĩ thôi, mà chỉ khởi tâm tính Phật tuyệt đối. Quý vị, bà tin Phật tuyệt đối, bà có lòng tin tuyệt đối là tại vì bà thấy trước mắt là con của bà, các chư thiên các tầng trời xuống bái lại vị A La Hán, mà vị A La Hán này là đệ tử của Đức Thế Tôn, đệ tử của Phật, vị Phật cao quý tới cỡ nào để bà quy ngưỡng hết tấm lòng mà tin Phật quý vị, và bà đã đắc vào trong tam quả. Nên trong cái quả gì mà đắc đó, lòng tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức, quý vị có thấy là trên các cái tịnh xá ta để không, lòng tin là thuyền để đưa con người qua bể khổ. Lòng tin là mẹ của tất cả các công đức, quý vị thấy các vịnh xá để à, quý vị như vậy là lòng tin là chỗ này nè. Tin ai? Tin Phật, quý vị. Tin Pháp, tin Tăng, gọi là lòng tin Tam Bảo sẽ đưa con người vượt khỏi tất cả các bể khổ, ra đau thương. Đó quý vị, nếu mình mất lòng tin rồi là không tu được đâu. Ta nói là mất tiền thì xem như không mất, mất tình bạn thì mất rất nhiều, còn mất lòng tin là mất tất cả. Nên người nào có lòng tin á thì cái người này á còn tu được, người nào không có lòng tin Phật á bị người ta dụ lung lài, người ta kêu đi chỗ này có ông này ông lên bà xuống nè ngon lành lắm, mà đi chỗ đó cái ông khác có ông lên bà xuống ngon lành lắm á, đi chỗ kia à, xưng là Quan Âm á, xưng là các cái vị thứ là lớn không à. Không quý vị, như vậy á là mình không tin, mình chỉ tin Phật mà mình tu hành mà thôi quý vị. Lòng tin mình vững chắc. Không quý vị, biết là ta bà này là ta bà khổ rồi, tu mau đi tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh đó quý vị, ở trong bể ấy chồng chành biển khơi, ta tu ra tận nơi giải thoát, về Tây phương chim hót rồng đùa, ở đây không chút thẹn thùa, trì tâm niệm Phật mà hơn thua ít gì. Đức Phật vào thời Đức Phật á, thì Đức Phật dạy cho cái người cư sĩ tại gia có hai cách đó quý vị. Cách thứ nhất á là công phu tu tập mà quý vị, và cách thứ hai á là phương diện về cúng dường và bố thí để tạo ra một cái phước lành cho mình. Cái cúng dường và bố thí này không phải chỗ tiền bạc không đâu quý vị, mà cúng dường có nhiều cách để cúng dường. Cúng dường lên Đức Phật, phục vụ chúng sanh là cúng dường cho Phật, có nghĩa là mình sống vì người khác là một cách cúng dường cho Phật. Thực hiện giáo pháp của Đức Phật là cách cúng dường cho Phật đó quý vị, và cúng dường vật chất là cách cúng dường cho Phật, và làm công quả cũng là cách cúng dường cho Phật. Có nhiều cách mà chúng sanh có thể cúng dường và bố thí. Bố thí cũng vậy, nói gì mình tài thí, vật thí và vô quý thí. Có thể mình bố thí bằng của cải vật chất, và cũng có thể mình bố thí bằng cái tâm niệm lời nói của mình làm cho người ta nhẹ lòng, hoặc làm bố thí pháp, nghĩa là đưa pháp Phật đến cho người ta tu tập, cũng là bố thí. Nên Đức Phật vào thời Đức Phật á, Đức Phật dạy cho người cúng dường bố thí như thế này. Đức Phật dạy là hàng bạch y thì chúng ta làm được á, tiền bạc của cải chia ra làm bốn phần. Phần thứ nhất là phần tái đầu tư. Tái đầu tư có nghĩa là làm vốn á, để mình quay lại đồng vốn. Phần thứ hai á, phần lo lắng cho cha mẹ. Phần thứ ba là phần đóng thế. Phần thứ tư là phần bố thí và cúng dường. À, quý vị, như vậy là có bốn phần phải không? Thứ nhất là tái đầu tư đem lại làm vốn quay lại. Thứ hai là lo lắng cho cha mẹ. Vì Đức Phật đã dạy là mình lo lắng cho cha mẹ, có nghĩa là cha mẹ còn tại tiền thì lo miếng ăn, giấc ngủ, quần áo, thuốc men. Cha mẹ đã quá vãng thì lo thờ, cúng thờ, phượng mộ, khu mộ đàng hoàng, và biết bố thí cúng dường để hồi hướng cho cha mẹ phần đó. Thứ ba là nhiệm vụ của mình đối với tổ quốc, đối với xã hội, nghĩa là thuế má đóng cho đầy đủ, nhưng phải trốn đây lách kia. Và thứ tư quý vị là cúng dường và bố thí, có bốn phần. Như vậy về phương diện tạo phước thì Đức Phật đã dạy cho hàng bạch y phải chia ra làm bốn phần đó quý vị. Mình không có duyên phần nào thì mình làm phần khác. Ví dụ mình không có tiền làm công quả, không làm công quả được thì mình niệm Phật quý vị, để mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh, được không? Không có tiền, không có sức, nhưng chỉ ngồi niệm Phật hồi hướng là niệm xong, hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, hoặc giả là cầu nguyện cho thiên tai thảm họa vậy đâu xảy ra lục lội bên Thái Lan nhiều người chết, cho cầu nguyện cho nhân dân ở bên đó, không quý vị? Rồi ở bên Mỹ bão lũ mình cầu nguyện cho ông đó, bên Nhật sóng thần cầu nguyện đó, ở Việt Nam mình miền Trung bị bão lũ mình cũng cầu. Mình con nhà Phật mình không phân biệt đó quý vị, tất cả chúng sanh đều có tâm bình đẳng với nhau trong pháp giới. Ở đâu chúng sanh bị tai nạn thì chúng ta có cầu nguyện, và chúng ta nguyện là giúp hết khả năng mình. Nếu có tài chánh giúp tài chánh, không có thì mình cầu nguyện mình giúp cũng được quý vị. Đó là cái tâm nguyện của mỗi chúng sanh, mình tác động lên trong pháp giới để xây chỉnh sửa lại cái nghiệp ác của chúng sanh. Đó về phương diện cúng dường bố thí. Về phương diện tu tập thì Đức Phật dạy cho hàng bạch y, ngày xưa quý vị, người ta thường hay người ta đang lại tứ phương, có nghĩa là theo đạo Bà La Môn giáo thì người ta lại tứ phương, quý vị, đông tây nam bắc, lại tam thiên vong mạng vậy à. À, quý vị, và có những người là người ta đi đi đến tịnh xá, người ta giếng rồi người ta lễ Phật, người ta đi đến tịnh xá, người ta tham quan vậy. Nên Đức Phật mới dạy, nếu một người cư sĩ tại gia tức hàng bạch y á, mà tu tập để phước báo công đức nhiều nhất á, thì những cái ngày trai á, là thọ tám giới. Mà trong kinh hệ thống kinh điển Vệ Đà và Upanishad của Ấn Độ, quý vị, người ta tin tưởng là những ngày trai giới. Ngày trai giới á, là căn bản nhất là có 10 ngày. À, 10 ngày trai giới có nghĩa là 28, 29, 30, mùng 1, phải không? À, 14, 15, mùng 7, mùng 8, 23, 24 là cộng lại 10 ngày. Người ta nói là những ngày chính á, những ngày chính như rằm 30 á, thì vua trời ở trên á, đi xuống mới ghi quý vị tội phước của những người ăn chay, những người tu tập. Còn những ngày thường á, thì thái tử, hoàng tử đi xuống ghi. Còn những ngày bình thường nữa thì các chư thần ở tất cả các cõi xuống ghi tội phước của chúng sanh. Trong hệ thống kinh điển đó, ta lưu lại, ta nghĩ vậy đó quý vị. Có nghĩa là nên những ngày chay lạc là ngày 14, 15, mùng 7, mùng 8, 23, 24, 28, 29, 30, 11 đó quý vị. Người ta không dám làm ác, không ai dám giết con gì hết trơn, mà không ai dám mở miệng ra chửi thề hay là mắng chửi ai hết trơn quý vị. Cái ngày rằm một cái quý vị, ai chửi cái ta Nam Mô A Di Đà Phật, không, ta không dám nói, ta sợ ghi chép quý vị, trên ghi chép ta tin tưởng vậy đó. Trong hệ thống là Ấn Độ giáo ta tin tưởng vậy quý vị, nó trở thành cái truyền thống. Và sau đó Đức Phật á, ngài mới khuyên á, là thay vì á, mình lại tứ phương, năm phương, sáu phương rồi á, là mình đi lòng vòng á quý vị, bây giờ á, về nhà mình giữ á, tám giới tu tập. Giữ tám giới tu tập là phước báo là nhân thiên, có nghĩa là phước báo bằng trời đó quý vị. Tám giới tu tập như vậy, về phương diện tu tập thì Đức Phật dạy giữ tám giới tu tập bát quan trai giới. Nếu mà người nào thọ bát quan trai giới trong một ngày một đêm tu hành đó quý vị, người này bằng cái người ngoài bình thường tu năm đó, công đức lớn như vậy. Tại vì mình ở ngoài tu bình thường á, là mình thọ của năm giới, của ngũ giới thôi, là thọ giới của nhân thiên. Còn giới bát quan trai là thọ giới của xuất ly tam giới, của thọ giới bậc thánh nhân đó quý vị. Như vậy thì giới bát quan trai khác với ngũ giới. Do đó mà Đức Phật dạy cho hàng bạch đi là nếu mà muốn phước báo công đức nhiều nhất thì mình thọ bát quan trai. Mình tự thọ quý vị ở tại nhà, nếu ở chùa thì có thầy cô truyền giới, còn ở nhà mình tự thọ lên bàn Phật phát nguyện thọ bát quan trai ngày đêm 24 tiếng đồng hồ quý vị, có tám giới đó quý vị. Nhất là các cái vị lớn tuổi ở nhà thọ được hết đó quý vị. Mà mình thọ giới bát quan trai xong rồi mình hồi hướng gì có nó quý vị. Nếu mà giữ đúng gì hồi hướng có liền, quan trai hồi hướng quý vị thấy không, chia cho chút phước ban quát gian trai. Còn mình có là ông con ông nhậu tối ngày quý vị, sáng nhậu sáng xỉn, trưa xỉn, chiều xỉn xỉn quý vị, nó hoài nó nghe. Nhầm người đi chùa xin bùa, có cô đó, thầy có lá bùa nào cho con xin lá, hỏi làm gì, về nhà cho con nó bỏ nhậu. Chà, có bùa đó, bùa đắt lắm à, giờ viền rượu nhiều lắm nên có bùa đó đắt lắm, chùa không có bùa đó, phải có bùa chừng nào có bùa cho hay, giờ chưa có thì thấy không nên về nhà thôi sử dụng chiêu đi mua thuốc á, là uống vô ngừa rượu đi, thuốc uống ngừa rượu lên máu nha. Cái người uống rượu phải hợp tác nha, chứ không thôi mình cho người ta uống vô người ta không hay, người ta lên máu người ta chết, nó mang quạ quý vị. Do đó mà thuốc uống ngừa rượu á thì mình phải cộng tác với người uống rượu, người ta chấp nhận thì mới được. Còn cái thứ hai nữa, biết ta chỉ này biết có không á, người ta lên là nhớt một cái chê rồi đó quý vị, hoặc là lông ngỗng rồi đó, đốt lên trộn vô rượu cho uống, cái uống mửa không à. Quý vị biết phải không, nó chưa thử, dân gian người ta chỉ đốt cái lông ngỗng lên đó quý vị, trộn vô rượu cho uống, tán mịn đã trộn vô rượu uống vô rồi đầu qua mấy bữa sau nhìn rượu vô quý vị sợ hơn sợ ma, không dám uống quý vị. Mà không biết phải vậy không, dân gian truyền nhiều cái mình thấy nó không biết làm sao ha, mình nói vậy thôi chứ không biết có không nữa, chưa thử. Rồi á, là cái đó gọi là giới bát quan trai. Như vậy giữ với giới bát quan trai là giữ như thế nào á quý vị, đó là phương diện tu tập. Hồi nãy là phương diện làm phước cúng dường bố thí nha, để tạo thành phước báo. Còn phương diện này là phương diện tăng trưởng công đức của mình nè. Mình có hai loại phước lớn nhất, một loại phước báo và một loại công đức quý vị. Thì bát quan trai này là tăng trưởng công đức. Vậy bát quan trai là mình thọ tám giới của nhà Phật, lên trên bàn thờ Phật mình thọ quý vị, thọ một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng hôm nay cho tới 6 giờ sáng hôm sau. Cái thứ nhất á, là chúng ta được sát sanh. Sát sanh của giới bát quan trai tức là không được giết con gì cả, dầu bò bay mái cửa không được giết nào cả. Nhưng mà ngũ giới thì quý vị, thịt sâu rầy được, giết nhỏ nhỏ được quý vị. Cấm giết người cho đến những con vật lớn, vật nhỏ tha được tha với ngũ giới. Nhưng cái này không phải. Cái này là cấm bất kỳ giết con gì luôn, ngày đêm không quý vị. như vậy là khỏi cuốc đất luôn, cuốc đất dính trùng dính dế dính luôn phải không? À quý vị, giật mũi nghỉ luôn. À, chứ không phải là thọ bát quan trai rồi bữa đó mà đi đi cái đập cái bếp nó dơ lên máu không rồi dính này. À quý vị, với bát quan trai là cấm sát sanh, không được giết con gì hết, nó bò bay mái cửa không chịu giết. À, con mũi nó đậu mình nó ve ve phủi cho nó bay. Chứ không phải là bẹp bên đây, bẹp bên kia nghe bếp bếp cái gì. Trời ơi. Quý thầy thấy tụng kinh á, mấy ở dưới quê á mà tụng kinh á quý vị, có người để hai cái vật mũi hai bên á quý vị, còn có người để nhang ung mũi vậy để tùm lum chân á, rồi có người đập bếp bếp bẹp bẹp, tụng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ bẹp. Đa Điệt Dạ Tha bẹp. Họ làm gì đập mũi? Ở trời trời, tụng kinh mà đập mũi sát sanh rồi. Là trời mũi cắn mình, mũi nó hiếu, nhầm gì đâu thầy. Không có nhầm, nhưng mình phạm cái tội sát sanh, mình tụng kinh là mình muốn tu tập, muốn tha thứ cho chúng sanh, mình lại đập nó, phải không? Thôi đập, đập giờ khác, cái giờ tụng kinh, đập gì đang đọc kinh Phật mà đập gì, đập cái gì tha luôn, phải không? Đang đọc kinh Phật mà nó cắn mình phủi cho nó bay, phải không? Để thể hiện lòng từ bi lúc tụng kinh chứ. Nhưng mà thọ giới bát quan trai, quý vị không được giết bất kỳ con gì hết, nên ngày đó ở không luôn. Đó nghĩa là ở ngày đó mà ra quý vị cuốc đất hồi cũng giết con này con kia, phải không? Như vậy ngày đó là tránh, đó là đó thế giới công đức cực kỳ của vị công đức đó, công đức cùng bậc xuất gia đó. Nên giới sát sanh của giới tỳ kheo của bậc xuất gia Thiên Nhân Chi Đạo Sư á là không giết bất kỳ con gì hết, nói vậy dầu cho con đó nhỏ nhất. Chứ không phải mình ra đường thấy con kiến đang bay lấy chân đạp một cái, thấy chuồn chuồn bay lên bắt cái ngắt cái đuôi một cái. Có nhiều người là khổ lắm đó quý vị. Bữa trước ra ở ngoài Nha Trang quý vị, có cái cô gái này cũng hai mấy tuổi rồi đó, cổ bệnh nhiều lắm, cổ lại cổ than, cổ là con bệnh đủ thứ chứ quý vị. Hỏi sao bệnh dữ, cổ than, cổ là hồi nhỏ cổ không biết á, cổ sống trên núi quý vị, cổ ngắt đầu giấy nhũi cổ nó sống được bao lâu nè, ngắt ra đít chuồn chuồn rồi nè quý vị, rồi đâm vô coi là cái con đó sống được bao lâu, bắt gắn mối chấn nước rồi làm đủ thứ chứ quý vị, mà cổ bệnh y chang luôn. Cổ dặn đầu con ghế nhũi sao mà cái cảm giác của cổ đau, cái đầu bị dặn y chang vậy. Cổ đâm ngang hông ta sao thì cái bụng cổ đâm đau y vậy. Đó, vì mười mấy năm trời bệnh tật. Bây giờ quy y Tam Bảo tu hành sám hối, giờ bớt cũng được 70-80% này. Năm một à, bớt được 70-80%, không nhờ viên thuốc nào chứ không gì. Đó là giải nghiệp của mình bớt đó quý vị. Nên cái nghiệp sát mình nó nặng nề lắm đó, chứ không phải là bình thường. Nên do đó là mình đừng có sát con nào trong ngày thọ giới bát quan trai, không quý vị. Cái đó là sát sanh. Cái thứ hai nữa là trộm cắp. Trộm cắp là mình không có lấy cái gì ta trong ngày bắt quan trai, nhưng dậu cho sâu chuỗi đẹp đẹp kế bên thấy ham lắm nhưng thôi tha cho bữa nay đó, bữa nay thọ bát rồi. Quý vị nên dậu cái gì nữa không lấy, ra thấy trái ớt trái cà quý vị, nhầm khi nhìn qua nhìn lại thấy ai chân bẻ trái ớt bỏ túi đem về ăn chơi dính liền, thấy không quý vị? Thấy không? Rồi vô chùa nhìn qua nhìn lại thỉnh trái cây bỏ túi rồi dính luôn. À, thấy không? Như vậy thì cái ngày thọ bát quan trai đó không được ăn cắp dù cái kim cộng chỉ trái ớt trái cà của ai đó mới có công đức chứ. À, quý vị, giới thứ ba là giới dâm dục. Cái giới tà dâm á có nghĩa là có vợ có chồng không chung thủy, còn giới dâm dục có nghĩa là ngày đêm mình thanh tịnh thân tâm luôn á quý vị. À, như vậy là đóng cửa rầm biển một bên còn em một bên. À, đó là giới bát quan trai đó. Còn giới thứ tư á là giới vọng ngữ. Vọng ngữ tức nghĩa là bốn cách nói ngày đó không nói, tốt nhất là tịnh khẩu ngày đó. Nói dối tức là nói qua lại đó, nói thiêu dệt ít xích ra nhiều, nói đâm thọc có nghĩa là nói làm đau lòng người, chĩa thẳng vô nói móc lưỡi câu gọi là nói đâm thọc, và cuối cùng là nói rủa xả có nghĩa là nói ác độc, là nói rủa xả. Độ thứ cái gì độ thứ kia đó quý vị là không được quyền nói, hoặc là chửi thề là không được quyền nói. Vậy bốn cách nói đó là không được quyền nói, công đức cực kỳ của vị công đức nơi khẩu. Ngày đó chỉ có niệm Phật và tịnh khẩu nghiệp thôi đó quý vị. Như vậy công đức cực kỳ. Giới thứ năm là giới là không uống, không hút chích, tức là giới không gây nghiện. Cái gì nghiện là bỏ ngày đó quý vị. Ăn trầu, nghỉ ăn trầu một bữa. Hút thuốc, nghỉ hút thuốc một bữa. Nhậu, nghỉ nhậu một bữa. Quý vị đó, thọ giới bát quan trai á. Chứ không phải là cấm uống rượu. Cấm uống rượu là giới của cư sơ, của năm giới, của ngũ giới. Còn giới bát quan trai là cấm nghiện ngập. Gây nghiện cái gì? Nghiện là không được. Cái gì nghiện gì là không được à? Nghiện karaoke nghỉ một bữa. À, quý vị thấy không? Rồi á, rồi riêng á, là uống cà phê nghỉ một bữa. Cái gì nghiện là không được à? Cái bản chất của cái giới đó, tại nghiện là mình ô nhiễm của chúng sanh, của thế gian, thì mất đi cái công đức tu tập của bậc thánh nhân. bậc thánh nhân không ghiền gì hết trơn á quý vị. Mình còn ghiền gì, tất nhiên là mình còn dính phàm chút xíu đó quý vị. Bây giờ mình ghiền cà phê đi, chết cái bắt đầu không ai đưa mình ly cà phê chứ bắt đầu nhớ tới cà phê không, đâu nhớ tới niệm Phật không. Nên lưu lời cảnh giới của ta bà, không về được Tây Phương đâu. À, do đó cái này mình không phải nói người ghiền cà phê, mà ý mình nói trong cái ý pháp thôi, chứ không phải nói là mình đụng chạm mấy người ghiền cà phê đâu. Không phải, không phải mình phê phán, mà nói là trong cái ý pháp. Ví dụ mình dính mắc ở đâu thì mình không thể bỏ nơi đó mình ra đi được, tâm của mình lưu luyến về nơi đó, mà vọng trần thì trở lại trần, trở lại trần thì nợ nần lẫn nhau á quý vị, nợ nần lẫn nhau thì niềm đau còn đó quý vị. Cuộc đời này như bóng thỏa mà thôi, đời này bạc dắt tiền lôi, phải chi thanh tịnh mà ngồi an nhiên, bỏ đi tất cả não phiền đó quý vị, tu tâm dưỡng tánh mà tạo duyên mai sau. Như vậy là đó là giới thứ năm, là giới cấm uống những cái chất nào gây nghiện là cấm hết đó quý vị. Giới thứ sáu là giới cấm đồ trang sức, có nghĩa là ngày xưa mình nói là đeo vòng hoa là ta trang sức bằng vòng hoa, ngày nay không có đâu, đeo vàng à, có gì không, đeo nhẫn rồi đeo xi men rồi đó à, không? Trang sức mà đủ thứ cái gì mà được là trang sức, tức là làm đẹp ngày đó, không làm đẹp bữa quý vị, nghĩ làm đẹp bữa. À, chứ không phải thọ giới bát quan trai rồi đeo tùm lum độ, chứ đeo xi men đeo từ đây cho tới cổ chỏ luôn à, quý vị, đeo vàng mà để khum lưng luôn, nó nặng đêm nổi luôn, không được à, ngày bát quan trai là mở ra hết à, đẹp tự nhiên ngày đó, ngày đẹp tự nhiên quý vị à, như vậy là tu bát quan trai là không được đeo đồ trang sức à, ngày đó chỉ đeo nhẫn cưới được thầy, nếu không phải trang sức thì được, nhưng mà trang sức tức làm đẹp thì không được, còn không phải trang sức thì được. Ví dụ đeo chuỗi nè, nó không phải trang sức à, quý vị, mà đeo biểu tượng của bên Phật giáo niệm Phật lần chuỗi thôi thì được, không sao. Như vậy cái gì mà mình không đam đắm để làm đẹp để khoe khoang là được. Ý gốc của vấn đề là giới thứ sáu á à, còn giới thứ bảy á là không xem múa hát à, và không đờn ca múa hát. Mình không đờn ca múa hát, không xem múa hát và không xức dầu thơm hương hoa. Ở ngày đó nghỉ xịt dầu thơm bữa nghe, nếu mà có hai ba bữa không tắm cũng đừng có xịt dầu thơm, chứ dầu thơm cũng dính luôn à, quý vị. Có nhiều người ba bốn bữa không tắm ra bắt đầu quý vị ơi, xịt dầu thơm xẹt xẹt ra cũng thơm như thường phải không à, quý vị, mà mùi thơm nó lẫn với mùi không thơm phải không, lúc đó khó chịu lắm nha à, nên là lúc đó không xịt dầu thơm mà cũng là không có ca hát sướng hát gì ngày đó. Vậy tivi ngày đó cúp, phim ngày đó cúp, tốt nhất ngày đó đóng cầu dao cúp điện cái chứ ra vô hát karaoke xem tivi hồi cũng dính bắt quan trai à, à quý vị thấy không. Còn giới thứ tám á là không nằm niềm à, giường cao niệm tốt và ăn phi thời à, có nghĩa là mình á cái chỗ ngủ mình nó bình thường thôi quý vị, nhưng mà nếu lỡ ngày xưa tới nay mình ngủ giường cao thì sao, không phải ý nói cái giường nó cao mà ý nói chỗ sang trọng ngủ mà mình mê đắm vào trong giấc ngủ mà mình quên tu á, chứ không phải lỡ cái giường cao á, cao giường cao đâu 8 tấc, bây giờ tu bắt quan trai cưa giường xuống còn 2 tấc. Không phải ý như vậy, ý nói mình tham đắm vào trong cái giấc ngủ, chỗ ngủ sang trọng đó mà mình lại quên đi con đường tu tập tham đắm thế gian, tại mình quan trọng cái giấc ngủ lắm á quý vị. Tức là mình mê ngủ, nó ngủ gục rồi đó. Dạ như vậy, nói quý vị, và không ăn phi thời. Phi thời nghĩa là quá ngọ không được ăn quý vị. Đức Phật dạy là buổi sáng là chư thiên ăn, buổi trưa là chư Phật dùng, buổi chiều là súc sanh, buổi tối ngạ quỷ mà. Phải không? Ăn cái giờ á, do đó mà mình ăn theo truyền thống của chư Phật là không ăn quá ngọ. Không ăn quá ngọ buổi chiều á sôi ruột, đói bụng gần chết sao thầy, được uống. Không mau ăn nha, được uống. Uống sữa cũng được, không sao, ensure rồi đó, lon vô. Không có gì thấy không? À ơi ơi, bác quan trai có cô Phật tử thôi cũng tội nghiệp quý vị ơi, giữ bác quan trai á chiều cái là út ơi út kiếm má lon sữa út tiếp tế út tiêu rồi nó sốt ruột quá rồi. Uống vô lon sữa là tao uống lon sữa tao thấy chưa đủ đô nó còn sốt ruột quý vị, uống thêm lon nước yến nữa, uống lon nước yến vẫn chưa đủ đô út. Má ơi má, má tu chứ đâu phải má đi khách sạn đâu mà đô ở đây má. À, ráng chịu tu phải đáng ráng chút gì, lon sữa mà yến đồ nữa mà chưa đủ đô. Tại ăn quen rồi quý vị, giờ á keo thói quen không ấy quý vị, vừa qua 6 ngày sáng hôm sau mừng quá thức vậy quý vị. kêu cho má tôi bún bò con. Trời ơi, mừng quá, thoát ngày bắt quan trai, Nam Mô A Di Đà Phật, thoát được rồi. Cái tâm đó thì mình giữ cũng chưa được đâu quý vị. Cái tâm bình an đó là bình thường, đó trở thành cái bình thường của mình. Nói vậy mình tập càng nhiều ngày càng tốt, phước báo nó càng cao chứ. Có nhiều người thọ bát quan trai, quý vị sáng 6 giờ vô bát quan trai, tranh thủ 5 rưỡi thức dậy sáng lấy tô cháo hột gà thôi rồi. Đâu quý vị, tâm đó đâu có tâm bát quan trai. Mình phải tranh thủ trước cái giờ đó hoặc sau giờ đó. Đâu quý vị, có cô Phật tử con ăn chay trường à thầy, rồi cho về nhà tụng kinh nó thấy băng liêm, thấy an toàn là cánh gà rút xương không à. Là sao ăn chay trường ăn gà, con ăn chay băng ngày băng đêm Phật ngủ rồi. Chúng sanh ngủ Phật nào ngủ à, quý vị, Phật là Phật tỉnh giác tỉnh thức mới gọi là Phật, với chúng sanh ngủ với Phật nào ngủ à, mình ngủ mà dám đổi thừa Phật ngủ hả à, quý vị. Ơi ơi, ăn chay trường cái chữ này mà lết bò chưa được nó trường. 12 mặt trời mọc tới mặt trời lặn dùng chay thanh tịnh, mặt trời lặn rồi hết ngày Phật ngủ rồi, thoải mái bò gà rút gân, cánh gà gan muối vậy mình. Bởi vì thấy ăn chay mập cùi cùi, tính đâu là ăn chay phương pháp khoa học hay gì, ai ngờ đâu ăn chay Phật ngủ rồi, cái gì dùng cũng được. Quý vị, như vậy thì trong kinh á, Đức Phật dạy là người cư sĩ ở tại gia mình đó quý vị, về mặt phương diện làm phước á, cúng dường bố thí á, thì tiền chia làm 4 phần: phần tái đầu tư đó quý vị, phần đóng thuế nhà nước, phần lo cho cha mẹ, phần cúng dường bố thí. Còn về phương diện tu tập á, là phước báo lớn nhất của người bạch y cư sĩ tại gia tu tập bát quan trai, mà phải giữ đúng vậy ngày đêm 24 tiếng đồng hồ nha. Chứ quý vị, còn mình bây giờ á quý vị lại tới chùa không có đủ điều kiện ở đêm 8 giờ sáng mới chuyển giới, chiều 4 giờ về, để 5 giờ quý vị ơi ra ăn bún bò, hột vịt lộn rồi. Cái đó không phải là bát quan trai nữa mà trở thành bát quán trái. Gieo nghiệp với chúng sanh 24 tiếng hồ giữ đâu có đủ, rồi giữ có 8 tiếng à. Còn 12 tiếng hồ kia là thả ra líp ba ga luôn. Đó thì thôi với bát quan trai gì nữa, quán trái gì còn gì nữa, phải không? Như vậy thì bạch y vào thời Đức Phật, à, ta tu tập theo kiểu đó đó quý vị, thấy không? Mình bây giờ mình cũng ráng bường theo, bò theo, lết theo, đu theo à, chứ còn mình mà không lết bò theo nữa thời mạt pháp mình nên khó theo lắm quý vị. Bây giờ vật chất phù hoa cám dỗ, nói giờ cái giới cấm ca hát múa hát, quý vị thấy nó hát karaoke bài toàn lại mấy cái bài nghiệt không à, mấy bài mình thích không à quý vị, mấy bài mình thích không, thích bài gì cứ nó bắt bài đó miết rồi sao chịu nổi à, quý vị thấy không? À, mình mê gì là nó cứ đem ra đó chàng vàng trước mặt mình không à. Nên có cô Phật tử tháng thầy, thầy con muốn tu vậy lắm mà ma quỷ nó phá con hoài. Hỏi sao vậy? Con mê bài. Mà con vô tu bắt quan trai cặp bên nó đưa ra bài tứ sắc mà nó nè, à, đôi nè, khui nè, trời ơi, nghe cái nó hết biết đường xá gì luôn á, vì ngồi đây Nam Mô A Di Đà Phật mà trong đầu nhớ tổng tướng không à, nè, tới quan rồi không à, chết trời còn gì nữa. Bởi vì muốn tu dữ lắm mà ma quỷ nó phá hoài à. Thôi ma quỷ phá, vô tỉnh xá Ngọc Châu Như tu đi, không có bài. À, ở nhà tu mà nghe đánh bài, vô tỉnh xá tu đi không có cờ số. Chứ ngồi nhà mình nó ngồi lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật mà nó hỏi hôm con nằm bao thấy thần tài có râu số mấy. Trời ơi, vừa nghe nói thần tài có râu là trong đầu nghĩ ra 79 liền rồi. Sao tu? Sao tu nổi quý vị? Nên muốn tu ma quỷ nó phá hoài tu không được. À quý vị, bắt đầu ông nào mà mê bài không? Bắt đầu ngồi đây nằm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có gì bên bển bên sập sám à, sảnh nè, ba đôi nè, à, ví dụ thùng nè, vách phé nè, trời ơi đây mình nó cũng vua sập sám mà à, có gì đó là thùng thủ cứu lũ dương mà ai biểu thùng mà dằn lợi chi cho thua quý vị. Ngồi ở đây niệm Phật mình cứ nghĩ không à, thùng mà đi thủ à, đi dương lên chi cho thua người ta vậy. À, kinh điển ta nói là thùng thủ cứu lũ dương rồi, vậy cứ nghĩ vậy không sao mà niệm Phật quý vị. Ơi niệm Phật mà thấy ách tê ách với gì à, là đầm già đúng không, không có gì sao niệm, phải không? Do đó mà người ta mới chánh duyên đi vô chùa tu tập đó, vô tịnh xá chắc chắn à, nhìn qua đây thấy tổ, nhìn bên kia thấy Phật, quý vị không, nhìn bình thường thấy bạn đạo niệm Phật không hà chứ không thấy ai chửi lộn nhưng, à, do đó mình tu dễ hơn. Nên á, ở chùa có tổ chức các cái khóa tu tập đó quý vị, mình cũng cố gắng à, mình đến mình tu tập để cho tròn à, cái sự tu tập của mình. Như vậy chúng ta kết thúc cái đề tài ở đây. A Di Đà Phật.